Chúa tể vũ trụ, chương 1 thời đại hắc ám, dung hợp ký ức. Góc truyện audio.com. Năm 2020, thế giới xuất hiện nhiều lỗ đen trên bầu trời. Từ trong chui ra những vật chất hắc ám bao trùm toàn bộ bầu khí quyển. Thế giới hỗn loạn, cướp bóc, giết người, hiếp dâm, mọi tệ nạn của xã hội nổi lên như virus. Lan tràn mọi ngóc ngách của thế giới, chính phủ các nước mất hơn 2 tháng mới ổn định lại xã hội. Các đại biểu quốc gia, thủ tướng, tổng thống bàn bạc kế sách, các nhà khoa học tập trung nghiên cứu mọi biện pháp xua tan hắc ám nhưng vô kế khả thi. Trong vòng 1 năm, thế giới đã biến thành kỷ băng hà 1 năm sau đó. Dịch bệnh bùng phát, động vật nổi cơn điên cuốn đi 1/3 nhân loại thế giới nửa năm sau. Thế giới đón nhận tia nắng đầu tiên, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở lên tốt đẹp, nhưng tai nạn thực sự bây giờ mới bùng nổ. Sóng năng lượng từ mặt trời thổi vào trái đất, kết hợp với vật chất hắc ám, tạo thành từng đợt mây đen che kín toàn bộ thế giới. Mưa to, lũ lụt kéo tới, nhưng chỉ vài ngày sau nó liền biến mất. Năm 2022. Khi tưởng rằng mọi thứ đã yên bình trở lại, thế giới lại đón nhận đợt trùng kích tiếp theo. Động vật, thú nuôi, gia súc, chúng nó đã biến thành ác ma khát máu. Cơ thể như đột biến gen trở lên to lớn. Hàm răng trở thành cỗ máy xay thịt. Họ gọi chúng là ma thú. Nhiều bộ phận con người trở lên điên cuồng. Mất lý trí, gặp người liền giết. Nhiều người đột nhiên bị sốt cao. Khi tỉnh lại liền có sức mạnh to lớn. Nắm giữ sức mạnh vượt qua khỏi tầm lý giải của khoa học dị năng giả. Năm 2023. Các nhà khoa học người Mỹ đã tìm hiểu ra nguyên nhân gây ra biến đổi ở người và động vật, và tạo ra thứ thuốc khiến con người thức tỉnh sức mạnh. Mệnh danh A1, nước Mỹ không chịu chia sẻ công thức đó mà giữ lại cho riêng mình sử dụng. Sản xuất hàng loạt, hơn một nửa quân Mỹ được dùng thuốc. Họ có sức mạnh có thể san bằng toàn bộ những đất nước không có vũ khí hạt nhân. Nước Mỹ đã chiếm lại gần như toàn bộ lãnh thổ bị mất vào tay ma thú. Chỉ sau 2 năm, nước Mỹ đã chiếm được toàn bộ châu Âu. Tuyên bố chủ quyền đó là lãnh thổ của nước Mỹ dù các nước khác phản đối. Anh và Pháp rất tức giận nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì bây giờ nước Mỹ đã có sức mạnh chống lại toàn bộ thế giới. Năm 2024. Nước Mỹ đón nhận sự công kích khủng bố từ đại dương. Hơn 10 triệu ma thú xuất hiện bên bờ biển tiến công vào nước Mỹ. Quân đội dị năng của Mỹ bị nuốt chửng hoàn toàn. Quá sợ hãi, Tổng thống bấy giờ đã phóng 2 viên đạn hạt nhân vào bờ biển Thái Bình Dương. Nhưng chỉ thấy một tấm chắn năng lượng xuất hiện cản lại bên ngoài cách mục tiêu chưa đầy 1 cây số. Tức giận nóng đầu, Tổng thống Mỹ đã phóng liên tục hơn 20 quả tên lửa hạt nhân với sức mạnh đủ phá hủy toàn bộ nước Mỹ vào bờ biển Thái Bình Dương. Hủy diệt toàn bộ đợt tấn công của ma thú, nhưng hậu quả là gần 1/4 nước Mỹ biến thành vùng đất chết chưa kịp ăn mừng chiến thắng. Toàn bộ thế giới, mọi kho vũ khí hạt nhân của các nước bị chiếm đóng bởi ma thú. Nhân loại lại đón nhận ma triều công kích. Trên lục địa xuất hiện hàng trăm sinh vật khổng lồ cao từ vài chục mét đến vài trăm mét. Hàng tỷ ma thú xuất hiện, từ mặt đất tới trên bầu trời. Không ai biết chúng xuất hiện từ đâu, có bao nhiêu, sức mạnh của chúng to lớn thế nào. Chỉ biết rằng nơi chúng đi qua, mọi thứ để lại chỉ là sự chết chóc. Nhân loại, có lẽ đã đến hồi kết đối mặt với sự diệt vong. Các cường quốc liên hợp lại với nhau. Hy sinh hơn 20 triệu tính mạng những người lính để cướp lại hơn 2.000 đầu đạn hạt nhân. Kích hoạt đồng thời phóng toàn bộ chúng tới các ngõ ngách trên thế giới bị ma thú công kích. 2.000 đầu đạn hủy diệt hơn 3/4 số ma thú. Nhân loại đón nhận thắng lợi lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời kèm theo một nửa nhân loại tính mạng chết cùng chúng tuy bị hủy diệt gần hết. Nhưng số ma thú còn lại vẫn hơn nhân loại gấp mấy lần. Nhân loại liên tục đón nhận các đợt tập kích với quy mô cỡ nhỏ không ngừng. Năm 2025. Tưởng như bị diệt chủng tới nơi, đột nhiên trên thế giới xuất hiện 5 bức tượng đá cao chọc trời. 5 bức tượng liên kết với nhau tạo thành một vòng sáng bao trọn lấy 1/3 đất liền. Mọi ma thú bên trong đều bị giết chết ngay lập tức không sót một con. Nhân loại may mắn thoát khỏi thảm họa diệt vong năm 2030. Liên bang địa cầu được thành lập do Nga, Pháp, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản liên hiệp quản lý. Nước Mỹ do lần trước xung đột vụ thuốc dị năng bị cho ra rìa. Trái đất chia làm 5 bộ phận. Đông khu, Tây khu, Nam khu, Bắc khu cùng Trung khu. Cải biến luật pháp, quyền công dân mỗi bộ phận do mỗi nước đảm nhiệm phụ trách. Kiểm tra nhân số thế giới chỉ còn sót lại hơn 1 tỷ người năm 2050. Trải qua 20 năm, liên bang đã thành công nghiên cứu thấu triệt thuốc A1, đồng thời khám phá ra những bí ẩn bên trong 5 bức tượng đá. Lấy ra cách thức tu luyện năm 2055. Năng lượng bảo vệ nhân loại xuất hiện những vết rách đầu tiên. Ma thú xâm nhập, mọi súng ống, vũ khí hiện có đều chỉ có tác dụng rất nhỏ. Quân đội liên bang lần đầu tiên kiểm chứng thành quả tu luyện. Chỉ có 2 chữ vô địch, nhưng sự xuất hiện của những ma thú mạnh hơn kiểm chứng cho sự vô địch đó chỉ là một loại ảo tưởng. Thương vong dần tăng, sự lo lắng của nhân loại cũng theo đó mà tăng lên 1 năm sau. Việt Nam, một đất nước nhỏ bé gần như bị lãng quên đã thành công tìm ra sai sót trong cách tu luyện. Cũng tìm được những kỹ thuật chế tạo vũ khí trong một tượng đá. Tìm ra sức mạnh to lớn trong cơ thể của ma thú ma chủng. Được kiểm chứng bởi hơn 200 nhà khoa học đỉnh cấp của liên bang. Họ thành công xác định công thức tu luyện đó hoàn toàn đúng. Do sự cống hiến to lớn không cách nào đo lường. Việt Nam thành công trở thành một trong 6 cự đầu của nhân loại. Do lợi thế địa hình, Việt Nam sở hữu vùng biển duy nhất còn sót lại của nhân loại chưa bị ma thú chiếm đóng biển Đông. 5 khu vực bị chia ra 3 phần, Nam khu cùng Bắc khu do Việt Nam, Nhật Bản cùng Nga quản lý, Tây khu cùng Đông khu thì do Trung Quốc, Pháp, Anh quản lý. Trung khu thì là phần dành riêng cho võ giả liên minh do những cống hiến của họ với nhân loại cùng chút kiêng kỵ với những cường giả hàng đầu có thể diệt đi bất kỳ một quốc gia nào trong số họ. Trung khu là nơi dành cho tu luyện ra sinh sống. Không được phép mà tiến vào dù bị giết cũng không ai trách tội năm 2100. Năng lượng lá chắn dần yếu bớt. May mắn thay sức mạnh của nhân loại đã hoàn toàn ngang bằng với ma thú. Nhưng cường giả của nhân loại lại cảm giác có tai nạn to lớn trong tương lai sắp tới. 1 tháng sau, Liên bang Chính phủ ban bố thông báo toàn dân tu luyện. Các đặc quyền của võ giả, dị năng giả khuyến khích mọi tầng lớp xã hội tích cực tăng cao thực lực. Thành lập các đội săn ma, tìm kiếm ma chủng, bảng danh sách ma thú thực lực từ cao tới thấp, thành lập các trường học tu luyện. Bên cạnh đó, tầng lớp giai cấp bị động phân chia, võ giả và người thường gần như trên trời dưới đất, luật pháp đối với võ giả ưu ái khiến người thường tuyệt vọng. Nhưng liên bang cũng cấm chỉ võ giả bên trong vòng năng lượng động thủ với người thường. Nếu không sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng, đạo luật đó cũng giúp xã hội bình ổn hơn rất nhiều. Võ giả cần chống lại ma thú, người thường thì làm nhân viên hậu cần. Đặc quyền cùng giai cấp phân chia rất là bình thường trải qua hơn 400 năm. Sức mạnh của nhân loại tăng lên đáng kể. Họ cũng sản xuất ra vũ khí có thể chống lại ma thú. Người bình thường cũng có thể chống lại ma thú. Tất nhiên nếu họ có tiền mua được vũ khí năm 2507. Nam khu, trong một khu biệt thự cao cấp ta đây là làm sao? Trong phòng, một thanh niên hai tay ôm đầu. Khuôn mặt vặn vẹo, trán nổi đầy gân xanh, không chịu đựng nổi, hắn hét lớn, kinh động bên ngoài người hầu gái. Cô ta chạy vào bên trong thiếu gia. Ngài làm sao, thiếu gia, người đâu, thiếu gia có chuyện, người đâu không biết qua bao lâu. Hắn tỉnh, chỉ thấy trước mắt một vùng tăm tối. Xung quanh như ẩn như hiện tiếng nói nhưng lại chẳng nghe rõ là gì. Lúc này trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một người. Chẳng hiểu sao vùng tối tăm này hắn lại nhìn rõ người trước mặt. Nhìn rất trẻ trung, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự mài giũa cùng ăn mòn của thời gian ngươi. ngươi là ai? Hắn bàng hoàng hỏi ta. Ta chính là ngươi, làm sao có thể? Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn lấy lại tinh thần hét to với người trước mặt, ha ha. Quả nhiên, năm đó ta vẫn rất nóng tính mà. Được rồi, một hồi ngươi sẽ biết. Bây giờ, để chúng ta dung hợp đi. Người kia nói xong liên hóa thành ánh sáng chui vào trong đầu của hắn. Bác sĩ, con tôi thế nào? Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt lo lắng hỏi bác sĩ trước mặt Đào phu nhân. Cậu ấy không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Chỉ là một cơn đau đầu khá lớn thôi. Không cần lo lắng, bác sĩ kia hòa ái nói, a, ta làm sao thế này? Trong phòng, thanh âm vang lên đánh động người bên ngoài. Người phụ nữ trung niên mừng rỡ lao vào, nước mắt đầy mặt, Phụ Minh, con có đau chỗ nào không? Có không thoải mái chỗ nào không? Ây, con không sao, chỉ hơi đau đầu một chút thôi, không cần lo lắng. Cậu ấy sẽ khỏe nhanh thôi, bác sĩ bên cạnh cười nói. Cảm ơn bác sĩ, người phụ nữ họ Đào liên tục cảm ơn, không cần. Bây giờ cậu ấy còn khá mệt, cần nghỉ ngơi một chút. Mọi người ra ngoài đi. Người phụ nữ kia quay lại nhìn một chút con mình, lấy lại vẻ mỉm cười trên mặt, con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ quay lại ngay. Cửa phòng đóng lại. Vũ Minh chưa kịp nhớ lại những gì xảy ra khi nãy thì một dòng ký ức chạy vào trong óc. Ký ức rất khổng lồ, dường như trải qua vô tận tuế nguyệt. Không hiểu sao với nguồn ký ức khổng lồ đó hắn lại có thể dung nạp được mà không hề đau đớn. Chỉ hơi choáng đầu một chút, sau 5 phút, hắn đã tiếp nhận toàn bộ ký ức. Đôi mắt trở lên ngày càng sắc bén nhưng dần dần thu liễm lại, hóa ra là thế. Thì ra hắn chính là ta. Cách chương.